Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 846. Tạo thế chân vạc. Duy phẩm sẽ tụ mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng. Cái này ba nhà lấy đoàn mua làm chủ bình đài đều là quốc nội phát triển khá là không tệ e-commerce bình đài. Truyền thống e-commerce từ Taobao ổn thỏa thanh thứ nhất giao dịch. Taobao chẳng những già đời, tư bản càng là vô cùng hùng hậu. Có thể khẳng định kẻ đến sau bắt chước bọn hắn làm truyền thống e-commerce. Chỉ có thể một mực nhìn lấy Taobao bóng lưng đuổi theo. Đồng thời cơ hồ không có đuổi kịp khả năng, mà vốn lớn sinh e-commerce tỉ như JD.com, tập đoàn thương mại Tô Ninh loại hình. Đầu tư vốn lại quá lớn, kinh khủng tài chính đầu nhập, không phải ai đều có thể gánh chịu, phần lớn người cũng chơi không chuyển, cho dù là làm sớm nhất JD.com, đến bây giờ vẫn không có bắt đầu lợi nhuận, thậm chí bọn hắn ở phía trước mấy năm căn bản cũng không có nghĩ tới lợi nhuận. Nhưng e-commerce ngành nghề có thể khẳng định tiền cảnh là vô cùng tốt. Đã hai con đường này con cũng đi không được. Tự nhiên có người tài ba khai phát ra một cái mới con đường. Đoàn mua hình bình đài bởi vậy mà sinh ra. Mà duy phẩm sẽ tụ mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng cái này ba nhà công ty. Tuyệt đối có thể đại biểu quốc nội đoàn mua hình bình đài. Tại năm nay 11 trước đó, ba nhà bình đài cũng đều đã làm không tệ. Trong đó lấy duy phẩm sẽ phát triển tốt nhất. Công ty sáng lập thời gian dài nhất, người sử dụng cũng nhiều nhất. Tiếp theo còn lại tụ mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng mặc dù cũng không đuổi kịp duy phẩm sẽ. Nhưng lẫn nhau ở giữa không kém bao nhiêu. Cũng phát triển phi thường không tệ. Là quốc nội phát triển tốt nhất đoàn mua hình e-commerce công ty. Mặc dù cùng duy phẩm sẽ có nhiều chênh lệch. Nhưng cùng quốc nội vô số cỡ nhỏ đoàn mua hình bình đài so sánh. Vô luận là tụ mỹ ưu phẩm vẫn là mỗi ngày đoàn mua mạng. Thực lực cũng phi thường cường đại. Hiện tại cái này thời điểm, tụ mỹ ưu phẩm còn không có bởi vì Trần Hải Hải Âu thể mà nóng nảy toàn bộ mạng. Nhưng có Hứa Chiết ủng hộ, tụ mỹ ưu phẩm căn bản cũng không thiếu tiền. Trần Hải Hải Âu cũng là người có năng lực, dẫn theo tụ mỹ ưu phẩm phát triển phi thường không tệ. Mỗi ngày đoàn mua mạng thì càng không cần nói, làm thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ đoàn mua bình đài. Mỗi ngày đoàn mua Net One kinh thượng tuyến, liền thu được vô số thăm dò khoa học kỹ thuật vốn có người sử dụng ủng hộ. Thăm dò khoa học kỹ thuật, hay là Hứa Chiết hiện nay tại Hoa Hạ bên trong lực ảnh hưởng. Nhất là tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong lực ảnh hưởng. Đã không cần nghi ngờ. Mà lấy thăm dò khoa học kỹ thuật thực lực cùng lực ảnh hưởng. Cùng đông đảo Mỹ trang nhãn hiệu các loại hợp tác cũng khá là hòa hợp. Tại trên mạng mua sắm đồ trang điểm loại hình sản phẩm. Hiện giai đoạn không có so mỗi ngày đoàn mua mạng thích hợp hơn nhãn hiệu. Nhưng ai đều nghĩ đến. Làm nửa ngày, mỗi ngày đoàn mua mạng cùng tụ Mỹ ưu phẩm lại là một người nhà. Tại tin tức lộ ra ánh sáng sau khi đi ra, toàn bộ Internet cũng nổ. Đồng thời tại toàn bộ Hoa Hạ Internet vòng tròn bên trong đưa tới rất lớn oanh động. Ta mở, đoạn thời gian trước 11 thời điểm giống như tụ Mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng chém giết. Phi thường kịch liệt a lâu. Đúng vậy a, liền liền duy phẩm sẽ ở cái này hai nhà xí nghiệp chiến đấu bên trong đều muốn tránh né mũi nhọn. Lúc này mới bao lâu công phu, mỗi ngày đoàn mua mạng liền đem tụ Mỹ ưu phẩm cho thu mua rồi. Đây là cái gì tao thao tác, nhìn tụ Mỹ ưu phẩm cũng không thiếu tiền a, nói thu mua liền thu mua rồi. Cái này là thật có chút xấu, bất quá ta nghĩ Trần Hải Hải Âu nguyện ý bị thu mua. Khẳng định không chỉ là bởi vì vấn đề tiền a, có thể gia nhập thăm dò khoa học kỹ thuật, nhưng so sánh cái gì cũng mạnh, vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia còn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. thật sự cho rằng là một trận bình thường thu mua án lệ. Bất quá bị thu mua người là gần nhất khá là lửa Tụ Mỹ Ưu Phẩm thôi. Nhưng ngay tại đại gia cảm khái thăm dò khoa học kỹ thuật tài đại khí thô, đối mặt đối thủ của mình trực tiếp thu mua bá khí thủ đoạn thời điểm. Lần lượt đưa tin phát ra, vô số ăn dưa quần chúng trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Hai nhà công ty vậy mà nguyên bản là huynh đệ công ty. Chỉ là một mực biểu hiện giống như đối thủ cạnh tranh. Hiểu rõ đến cái này tình huống, rất nhiều người nhất thời không vui, biểu thị Hứa Chiết là lừa gạt đại gia tình cảm, ác ý lừa dối đại gia loại hình. Nhưng loại thuyết pháp này rất nhanh liền tự sụp đổ. Bất kể Hứa Chiết đến cùng thế nào, Tụ Mỹ Ưu Phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng cái này hai nhà xí nghiệp lại là như thế nào cạnh tranh. Tóm lại không có bất kỳ một cái nào người tiêu dùng lợi ích nhận tổn thất. Tương phản, rất nhiều người tại cái này hai cái bình đài mua sắm nhãn hiệu phục sức tốt đẹp trang sản phẩm các loại, cũng so tại cái khác địa phương mua sắm có lời rất nhiều. Mà hai nhà tại làm, cạnh tranh, thời điểm, cấp cho đại lượng ưu đãi vé hay là cái khác ưu đãi. Có thể nói là cho tất cả người sử dụng miễn phí cấp cho không ít phúc lợi. Được rồi, đại gia không cần hô. Ta biết rõ tất cả mọi người muốn nghe cái gì. Lục Thành, Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học một gian trong phòng học. Hoàng Dịch Tường giáo sư nhìn xem phía dưới không ngừng ồn ào các bạn học nói ra. Ta biết rõ Hứa lão bản hiện tại lực ảnh hưởng lớn. Nhưng cũng không cần thiết suốt ngày nói chuyện của hắn đi. Các ngươi là thật nghe không đủ à? Tại ta trước đó trong khóa học, ta đã từng kỹ càng hướng đại gia giảng giải qua WeChat. Thăm dò khoa học kỹ thuật quật khởi con đường. Nhưng là gần nhất thăm dò khoa học kỹ thuật lại có một cái đại động tác. Ta cái này hai ngày cũng chuyên môn nghiên cứu một cái. Ngoặc kép. Ta nghĩ rất nhiều đồng học đều thấy được trên mạng tin tức. Cũng biết rõ kỳ thật lần này mỗi ngày đoàn mua mạng cùng Tụ Mỹ Ưu Phẩm sự tình không phải vèn vẹn. Một lần đơn giản thu mua, phía dưới ta cho đại gia kỹ càng nói một cái. Lần này bị rất nhiều đưa tin trở thành có thể xếp vào sách giáo khoa thương nghiệp án lệ, đến cùng. Là chuyện gì xảy ra? Dưới đài khá là dựa vào sau một loạt trên chỗ ngồi. Hứa Chiết mang theo mũ lưỡi chai cùng hắc sắc khẩu trang. Nhỏ giọng đối với bên người Tô Tử Thiến nói ra. Lão Hoàng cái này ra hòa. Thường xuyên như thế thổi ta sao? Lần trước tới thời điểm chính là như vậy. Nếu là ta không có ở đây còn chưa tính. Nhưng là lần này lại ngồi ở phía dưới nghe hắn lên lớp. Ngẫm lại còn có chút không có ý tứ đâu. Ngươi còn có thể không có ý tứ. Tô Tử Thiến chuyển du nói, lão công ngươi có phải hay không cố ý à? Mặc dù không biết rõ Hoàng giáo sư hết thảy nói bao nhiêu tiết khóa. Nhưng dù sao chỉ là làm một đầu đề nói. Cũng hẳn là không, vương sao, có bao nhiêu lễ, ta mới nghe tam tiết. Cũng ngươi cũng nghe hai lần. Có phải hay không cố ý tới nghe người khen ngươi? Tốt, ngươi cũng trêu chọc thật là ta. Nhìn ta ban đêm làm sao thu thập ngươi. Hứa Chiết nhỏ giọng uy hiếp nói. Hiện tại liền để ngươi hát sát một hồi đi. Có đoạn thời gian không thu thập ngươi. Ngươi so với ban đầu nghịch ngợm a. A, ta sai rồi. Trên giảng đài, Hoàng Dịch Tường giáo sư vẫn còn tiếp tục. Nói là đủ để xếp vào sách giáo khoa án lệ. Trong mắt của ta không có một tơ một hào khuếch đại chi từ. Theo người sử dụng phương diện đi lên nói, hai nhà công ty đầu tiên là cạnh tranh sau sát nhập tựa hồ chỉ là đơn thuần cho đại gia phúc lợi. Nhưng là đối với toàn bộ hoa hạ e-commerce lĩnh vực tới nói, thăm dò khoa học kỹ thuật fan này động tác, thế nhưng là trực tiếp để bọn hắn e-commerce nghiệp vụ trở thành quốc nội trước ba trình độ. Cùng tao bao. JD.com cùng một chỗ chế tạo lên tạo thế chân và cục diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.